Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1453, loạn không đảo đại loạn. Dưới bóng đêm loạn không đảo, khắp nơi lộ ra mê ly, khắp nơi lộ ra oanh âm thanh yến lời. Loạn không đảo, không chỉ có là ngàn tộc vạn giới đi lại giao dịch trong đó một cái siêu cấp đại khư thị. Càng là một cái tiêu kim quật, bất kể là lui tới khách thương, vẫn là loạn không đảo thương nhân, hầu bàn, hộ vệ, chỉ cần đến buổi tối, đều muốn tìm cái việc vui, liền nhìn bọn họ lạc thú là cái gì. Mã Thân là cái người bình thường, hắn ưa thích với hắn anh rể Ngôn Xí Ngôn đại trưởng quỹ như thế. Bất quá, so với Ngôn đại trưởng quỹ chỉ giữ 4-3 tiểu thiếp chuyên nhất. Mã Thân nhưng yêu thích hàng đêm đổi dạ nương, hơn nữa yêu thích một long kê ra phượng giọng của hắn anh rể, Ngôn Xí Ngôn đại trưởng quỹ tại bước ngoặt sinh tử cắn nát trong miệng một viên răng hàm lúc. Mã Thân Mã trưởng quỹ đang ba tên bao vây bên dưới, ôm ấp đề huề, chính là cười cợt liên thiên. Gặp lại lúc, đột nhiên, Mã Thân ngực một viên ngọc trụy ánh sáng trở nên chói mắt cực kỳ lúc. Phịch một tiếng âm bạo thành vô số mảnh vỡ, đem Mã Thân trong lồng ngực một cô thiếu nữ da thịt trắng như tuyết nổ máu me đầm đìa. Kêu thảm âm thanh cùng tiếng kêu sợ hãi vang lên lúc. Mã Thân nhìn ngực nổ tung cái viên này hoa tai, trong thời gian ngắn liền mộng bức, một khuôn mặt đột ngột trở nên so tuyết còn muốn bạch. Ngay cả ngón tay đều run rẩy lên. Hắn vốn tưởng rằng anh rể Ngôn Xí khai báo sự tình cả đời cũng sẽ không phát sinh, không nghĩ tới dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Mã gia, ngươi đây là làm sao? Ngươi cái này hoa tay làm sao đột nhiên nổ tung? Ngươi đến cố gắng bồi thường. Một cô thiếu nữ sau khi hết khiếp sợ, đưa mềm mại đi liếm Mã Thân ngực máu tươi. Cút! Mã Thân một chân đá văng người thiếu nữ kia, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, như bay rời đi tòa này tiêu kim quật. Rời đi chớp mắt, một khối lại một khối phù tấn không ngừng mà từ trong tay của hắn bay ra. Cũng hầu như là tại cùng một giây, ẩn tại Hải Linh ngõ bầu trời 4 tên huyền cung cảnh hộ vệ, chính ở trong hư không quay lưng tu luyện. Đột nhiên, đầu lĩnh tên hộ vệ kia bên hông một viên ngọc trụy không có dấu hiệu nào nổ chia năm xẻ bầy, nhẹ nhàng nổ tung âm thanh, lập tức để 4 tên huyền cung cảnh hộ vệ đồng thời mở mắt ra. Không được, trong nháy mắt tiếp theo, 4 tên huyền cung cảnh hộ vệ xoay mình hóa thành 4 đạo thiểm điện, nhanh nhằm phía lại mới cái kia tòa trạch viện, chính là Diệp Chân. Cũng không ngờ tới này Ngôn Xí Ngôn đại trưởng quỹ có như thế bí ẩn hậu chiêu. Giữa lúc Diệp Chân thần niệm thăm dò vào Ngôn Xí linh phủ bên trong đang muốn siêu hồn chớp mắt, 4 đạo thê thảm cực kỳ tiếng xé gió từ giữa bầu trời đáp xuống. Một tiếng vang nhỏ, Ngôn đại trưởng quỹ bố trí tại nhất bên ngoài đạo kia linh lực kết giới liền như vậy phá nát. Nghe được thê thảm tiếng xé gió chớp mắt, Diệp Chân liền biết sự tình có biến hóa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân liền đình chỉ siêu hồn, biến trưởng thành chảo, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đập nát Ngôn Xí đầu, một con dường như thực chất thần hồn bàn tay lớn trực tiếp dò ra, đem Ngôn Xí tiên thiên thần hồn nắm ở trong tay. Ha ha, ngươi chạy không thoát, ngươi ngày hôm nay tuyệt đối chạy không thoát. Dù cho là tiên thiên thần hồn bị bắt, Ngôn Xí cũng sao sao cười to lên. Hầu như là đồng thời, 4 đạo mãnh liệt quát âm thanh sẽ cùng thời gian tiếng vang lên. Thả ra đại trưởng quỹ, 3 tên huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả đồng thời hướng về Diệp Chân vọt tới. Tỏa ra chói mắt ánh sáng hồn khí đồng thời sáng lên. Đặc biệt là trong đó một cái dường như rắn độc giống như roi đã nhanh chóng cực kỳ quấn về Diệp Chân. Một gã khác huyền cung cảnh võ giả xa xa nổi bị sốc lên trên nóc nhà. Trong tay lôi chùy nhẹ nhàng loáng một cái, một đạo đen nhánh ánh chớp liền hướng Diệp Chân đánh tung mà tới. Thấy thế, Ngôn đại trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng thêm sao sao. Ta lúc nào đã nói muốn chạy? Ầm ầm ầm, sau tên kia cầm trong tay lôi chùy huyền cung cảnh võ giả nổ ra ánh chớp khí tức tăng thêm sự kinh khủng, tốc độ càng nhanh hơn Chu Tà thần lôi, xoay mình từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Trong nháy mắt liền chúng tên kia thôi thúc hồn tiên công kích Diệp Chân huyền cung cảnh võ giả. Cùng một giây, một đạo khiến lòng người run bóng người màu đỏ ngòm xoay mình từ Diệp Chân sau lưng lộ ra. Dài đến ngàn mét ánh đao trong thời gian ngắn liền phá tan rồi toàn bộ bầu trời. Bị Diệp Chân Chu Tà thần lôi oanh bay ngược ra ngoài, tên kia huyền cung cảnh võ giả còn đang hét thảm lúc, đột nhiên lộ ra hồn phi phách tán vẻ. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lắc chín cái đầu đại gia hỏa. Đầu loáng một cái, chín cái miệng lớn như chậu máu liền đột nhiên mở ra. Một người trong đó đầu tìm tòi, khiến cho người ghê răng tiếng nhai nuốt liền vang dội đến. Một cái huyền cung cảnh hậu kỳ cường giả, tựu cái này dạng biến mất ở cửu đầu trùng trong đầu. Cửu đầu trùng khí tức, tại thân hồn của Diệp Chân cảm ứng bên trong, lại bắt đầu nhanh chóng tiêu lớn. Dài đến ngàn mét ánh đao màu đỏ ngòm làm cho hai gã khác huyền cung cảnh võ giả sắc mặt trở nên bi thảm. Trước mắt cái này bóng người màu đỏ ngòm, không chỉ tu vì khí tức cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, trên người giáp trụ cùng vũ khí, dĩ nhiên là nguyên bộ chân khí, vẫn là nguyên bộ thượng phẩm chân khí mà bọn họ sử dụng, bất quá là thượng phẩm hồn khí mà thôi. Thượng phẩm hồn khí đuổi tới phẩm chân khí khác nhau, lại như là gỗ cùng thiết ở giữa khác nhau. Đáng tiếc chính là, bọn họ vì cứu Ngôn Xí vị này đại trưởng quỹ, vừa mới xông lên quá nhanh, không hề có một chút chiến lược quay lại chỗ trống. Ánh đao màu đỏ ngòm bổ ra chớp mắt, hai người bọn họ lại như là nghênh đón giống như vậy, trực tiếp bị ánh đao màu đỏ ngòm một bổ hai nửa. Chiến hồn huyết kỳ đột nhiên một quyển mà qua, hai người tiên thiên thần hồn liền bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở nồi ở trong hư không, tên kia cầm trong tay lôi chùy, biểu hiện khiếp sợ không gì sánh nổi huyền cung cảnh võ giả phía sau. Một chảo đột nhiên đánh ra, dù là tên kia huyền cung cảnh võ giả thân thể cường chậm, càng có hồn giáp hộ thân, nhưng vẫn bị này một chảo mang theo đồ sộ lực đập miệng phun máu tươi, trực tiếp từ giữa bầu trời té xuống. Để Diệp Chân mở rộng tầm mắt chính là, Tiểu Miêu này một móng vuốt đập xuống đến phương hướng vừa vặn là cửu đầu trùng vị trí. Tiểu Miêu nhô ra móng vuốt lúc, cửu đầu trùng đã mở lớn cái miệng lớn như chậu máu chờ đợi ở nơi đó. Đầu tìm tòi, miệng rộng một tấm, khiến cho người ghê răng tiếng nhai nuốt liền tiếng vang lần thứ hai vang dội đến. Bị Diệp Chân nắm tại trong lòng bàn tay Ngôn Xí, nhìn tình cảnh này, xoay mình trợn mắt ngoác mồm. Bốn tên huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả thả ở nơi đó đều tuyệt đối là một luồng không thể lấy xem thường sức mạnh. Chính là giới vương cảnh cường giả đối mặt cũng đến cẩn trọng một chút, nhưng không nghĩ tới thành thạo Diệp Chân chính là đứng tại chỗ nổ ra một cái lôi đình, bốn người liền bị giải quyết triệt để. Dù cho là Ngôn Xí biết trước mắt bốn vị này liền bọn họ thực lực chân chính một nửa đều không phát huy được, cũng là bất đắc dĩ, vẫn là ở một cái hô hấp bên trong giải quyết. Không sai, đừng xem nói rồi nhiều như vậy, này bốn tên huyền cung cảnh võ giả đúng là bị Diệp Chân ở một cái hô hấp bên trong giải quyết đi. Này họ Địch rốt cuộc là ai, lai lịch gì? Ngôn Xí khiếp sợ trong lòng đã không cách nào hình dung. Sau khi hết khiếp sợ, nhưng là thất vọng, nguyên bản, hắn giấu ở trong miệng cái kia viên dùng đặc thù bảo bối chế tác răng già, chính là hắn hy vọng cuối cùng, nhưng hắn không ngờ tới, có thể đem một tên giới vương cảnh cường giả ngăn trở nhất thời nửa khắc bốn tên huyền cung cảnh hộ vệ, liền bị Diệp Chân như vậy bổ dưa thái rau giết chết. Hắn chính là Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ, biết vô số việc quan hệ Thông Thiên Hào thương mại bí mật. Bất kể là hắn bị người giết, vẫn là hắn bị người siêu hồn, Thông Thiên Hào đều muốn nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó, Thông Thiên Hào sau lưng ông chủ đặc biệt tăng mạnh nhằm vào hắn bảo vệ, vì phòng ám sát bắt giữ giống như đặc biệt cho hắn chế tác cái viên này bí mật cực kỳ răng rà. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần cắn nát là có thể phát ra thông báo hộ vệ, phát ra cầu cứu tín hiệu. Đáng tiếc chính là Diệp Chân quá mạnh mẽ. Bất quá, Ngôn Sĩ cũng không có tuyệt vọng. Hắn cảm thấy, hắn còn có cơ hội, có còn sống cơ hội. Bởi vì này loạn không đảo, là nói quy củ địa phương. Đừng nói là Diệp Chân một cái thông thần cảnh nhất trọng tồn tại, chính là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại, cũng không dám ở loạn không đảo sằng bậy. Họ Địch, ngươi trốn không thoát. Loạn không đảo nghiêm trị tất cả gây sự người. Động tĩnh của nơi này lớn như vậy, loạn không đảo cung phụng không phải là người mù. Ngươi lập tức thả ta, ta dùng ngôn ngữ vì ngươi tranh thủ một hai thời gian, ngươi có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hầu như là Ngôn Sĩ âm thanh âm vang lên chớp mắt, loạn không đảo giữa bầu trời đã vang lên mấy tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gào. Nơi nào đến hỗn trướng, dám ở loạn không đảo gây sự, không muốn sống. Tiếng giống giận dữ bên trong vượt qua 50 đạo tấn như sấm sét độn chỉ liền hướng nơi khởi nguồn xông lại, tốc độ nhanh vô cùng. Lấy Diệp Chân nhãn lực dáng vẻ, này 50 đạo nhanh vô cùng độn chỉ liền đại diện cho 50 vị tu vi mạnh mẽ chiến lực hiếm thấy cao giới vương cảnh tồn tại. Nghe được này tiếng gào, chỉ còn dư lại tiên thiên thần hồn Ngôn Sĩ lại như là truyền vào một cái cường tâm châm giống như vậy, âm thanh xoay mình tăng cao một cái 8 độ. Hiện tại thả ta, còn có cơ hội. Diệp Chân khóe miệng nhưng là hiện lên một tia cười nhạo. Mấy đạo tiếng xe gió cấp tốc vang lên, ma soái phân thân, chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe lên, liền hòa vào Diệp Chân trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng đồng thời co rút lại thân hình nhanh như tia chớp vọt vào Diệp Chân trong lồng ngực. Tại cái kia 50 đạo lưu quang càng ngày càng gần đồng thời, Diệp Chân nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người liền vô thanh vô tức độn xuống lòng đất. Ngôn Sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vẻ tuyệt vọng xoay mình hiện ra lên gò má. Thế nhưng lúc này hắn đã không có cơ hội. 50 tên giới vương cảnh cung phụng trong một cái hít thở liền từ 4 phương 8 hướng chạy tới nơi khởi nguồn. Có ma tộc khí tức, người đến am hiểu lôi hệ thần hồn bí pháp, chiến lực cực cường, nơi này không có bất kỳ độn pháp dấu vết, nhưng mà người đến nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Thoáng chốc, 50 tên giới vương cảnh cung phụng mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận, cũng không có quá nhiều phát hiện. Đột nhiên, một tên giới vương cảnh cung phụng chỉ vào loạn không đảo phía đông đảo. Mau nhìn nơi đó, lúc này, loạn không đảo phía đông đã bị một mảnh ngọn lửa hừng hực cắn nuốt mất rồi. Ngút trời hỏa diễm, đốt đỏ loạn không đảo nửa bầu trời. Là phương nào tặc tử, dám ở ta loạn không đảo làm sự tình. Người đến a, cho ta phong tỏa loạn không đảo, chỉ cho tiến không cho phép ra. Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ hải đảo trung ương bay lên. 50 tên giới vương cảnh cung phụng cùng nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bay lên một vệt kinh sắc. Dĩ nhiên đã kinh động hiếm đứng ra 3 đảo chủ. Đây chính là loạn không đảo mấy trăm năm cũng không có sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,